Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 820, Ma Tôn Cái Chết. Gia hỏa này thực sự là phong tử, tên điên, lại muốn cùng thế giới cùng một chỗ hủy diệt. Thôn Thiên Tuyết Sư nghiến răng nghiến lợi, Liên Tâm Nguyệt lắc lắc đầu. Hắn vốn chính là muốn hủy diệt thế giới. Khác nhau chỉ ở chỗ, bây giờ là cùng thế giới cùng một chỗ hủy diệt, mà không phải bản thân tiến về thiên ma thánh giới thôi. Không biết lần này, Tô Hạo Thần có thể hay không giết Ma Tôn. Nếu như làm không được, chỉ sợ cái thế giới này liền thật xong. Chỉ sợ rất khó, dù sao Ma Tôn thôn phệ thiên binh, chiến lực trực tiếp tăng lên mấy chục lần. Dưới tình huống như vậy, Tô Hạo Thần còn thế nào chống lại? Đám người lo lắng, thế giới hủy diệt bóng tối, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng đau thương. Ha ha a, tiểu tử, người đi chết đi cho ta. Còn có các ngươi tất cả mọi người, đều cùng cái thế giới này cùng một chỗ hủy diệt a. Ma Tôn điên cuồng giống to, toàn thân da rẻ cũng đã biến thành huyết hồng sắc, bành trướng lấy đáng sợ lực lượng. Sau một khắc, chân hắn đạp hư không, một quyền hung hăng hướng về thiên không đánh tới. Oanh, cuồng bạo quyền lực sôi trào, rốt cục nhường thánh khư đại thế giới bắt đầu chân chính hủy diệt. Chỉ thấy trên bầu trời không gian bình chướng gia tốc vỡ tan, một mảnh to lớn hắc động hướng về toàn bộ thiên không lan tràn. Mà trên mặt đất, đại địa lấy nguyên lai thiên trụ vị trí làm trung tâm, bắt đầu hướng về tứ phía bát phương sụp đổ. Toàn bộ thánh khư đại lục đều bắt đầu kịch liệt chấn động. Giờ phút này tuyệt vọng tràn ngập toàn bộ đại lục. Tất cả sinh mệnh đều ở kêu rên. Bóng ma tử vong bao phủ toàn bộ thế giới. Mắt thấy thế giới hủy diệt cũng đã không thể tránh khỏi. Nhưng nhường đám người chấn kinh là, giờ phút này Tô Hạo Thần trên mặt lại không có mảy may kinh hãi. Ngược lại còn lộ ra một nụ cười. Hắn lại cười cái gì? Chẳng lẽ thế giới hủy diệt, hắn còn có thể cao hứng? Đám người nghi hoặc không hiểu, liền thấy Tô Hạo Thần nhàn nhạt nói ra, chờ liền là ngươi không để ý tất cả hủy diệt thế giới. Ma Tôn, cuộc nháo kịch này nên kết thúc. Ha ha a, tiểu tử, không cần hư trương thanh thế. Thế giới hủy diệt cũng đã chú định, ngươi liền cùng cái thế giới này chết chung a. Ma Tôn cuồng tiếu, không, chết chỉ lại là ngươi. Ta và cái thế giới này vẫn như cũ sẽ vĩnh viễn tiếp tục tồn tại. Lời còn chưa dứt, Tô Hạo Thần thức hải bên trong lực lượng đột nhiên sôi trào. Chỉ thấy sinh mệnh linh thụ bên trên vô số lá xanh đột nhiên chóc ra, hóa thành một đạo lục diệp long cuốn chạy ra khỏi thức hải. Ở tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong, chỉ thấy vô số lá xanh từ Tô Hạo Thần mi tâm xông ra, ở trên bầu trời bay múa sắp xếp, thế mà tạo thành một mảnh phức tạp đồ án. Nếu như lúc này có người có thể tiến vào Tô Hạo Thần thức hải, liền có thể phát hiện mảnh này đồ án. Thế mà cùng tử vong tế đàn mặt ngoài đồ án giống nhau như đúc. Làm vô số lá xanh hình thành tử vong đồ đằng nháy mắt. Sinh cùng tử hai loại hoàn toàn không đồng ý cảnh, ở trước mặt tất cả mọi người hiện ra. Bọn họ chấn kinh phát hiện, hai loại lúc đầu đối lập ý cảnh, giờ phút này lại có một loại khác hòa hợp, phảng phất hòa thành một thể dường như. Ong, chấm ngoặc kép, sau một khắc, vô số sinh tử nguyên lực từ Tô Hạo Thần hai tay tuôn ra. Toàn bộ quán chú tiến vào lá xanh đồ đằng. Đây chính là tử vong thiên đệ ngũ tầng tuyệt chiêu. Lấy sinh mệnh linh thụ lá cây hình thành tử vong đồ đằng, có thể đối sinh tử nguyên lực lực lượng lần nữa tăng phúc, phát huy ra tương đương với bản thân thực lực gấp 100 lần uy lực. Chỉ thấy làm lá xanh đồ đằng bị sinh tử nguyên lực hoàn toàn bao phủ nháy mắt, toàn bộ đồ đằng bỗng nhiên bắt đầu mở rộng, đồng thời không ngừng biến đổi hình dạng, cuối cùng thế mà tạo thành một đạo to lớn hư ảnh. Đạo hư ảnh này phía dưới là một tòa to lớn tử vong tế đàn, mà ở trên tử vong tế đàn thì là sinh trưởng một khỏa tham thiên đại thụ, chính là sinh mệnh linh thụ. Oanh, tế đàn cùng linh thụ hình chiếu không ngừng mở rộng, trong chớp mắt liền tràn ngập thiên địa. Mà cùng lúc đó, lúc đầu chính đang không ngừng sụp đổ thánh khư đại thế giới, thế mà chợt chấn áp, đình chỉ sụp đổ. Cái gì? Cái này không khả năng. Ma Tôn sắc mặt đại biến. Tuyệt đối không nghĩ tới. Tô Hạo Thần thế mà còn có càng thêm cường đại chiêu số. Hơn nữa thậm chí có thể trấn áp lại thế giới sụp đổ hủy diệt. Mà chính đạo đám võ giả nhìn thấy. Thì là kinh hỉ không hiểu. Bọn họ lúc đầu coi là thế giới sắp hủy diệt. Mình cũng đem không còn sót lại chút gì. Lại không nghĩ đến ở thời khắc cuối cùng. Tô Hạo Thần thế mà cưỡng ép trấn áp lại thế giới sụp đổ. Nên kết thúc. Tô Hạo Thần thản nhiên nói. Bỗng nhiên đưa tay hướng về phía trước đẩy. To lớn tế đàn linh thụ hư ảnh liền bắn ra. Trực tiếp đem Ma Tôn cả người bao phủ ở bên trong. A, chấm ngoặc kép. Ma Tôn đột nhiên thê lương hét thảm lên. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ vô cùng đáng sợ lực lượng. Chính đang không ngừng ăn mòn bản thân nhục thân cùng linh hồn. Nhường bản thân cùng tế đàn linh thụ hư ảnh dung hợp. Đây là cái chiêu số gì? Đáng chết tiểu tử. Người đã có mạnh như vậy đại chiêu số. Vừa mới vì cái gì không trực tiếp dùng ra. Mà là trơ mắt nhìn ta hủy diệt thế giới. Ma Tôn phẫn nộ gào thét. Vì cái gì? Ha ha. Đương nhiên là muốn để ngươi không để ý tất cả. Đem tự thân tiềm lực toàn bộ kích thích ra. Nếu như không làm như vậy. Ta làm sao mới có thể sử dụng thân thể ngươi đến chữa trị thiên trụ. Tô Hạo Thần cười nhạt nói. Cái gì? Ngươi phải dùng thân thể ta chữa trị thiên trụ. Ma Tôn trợn mắt há hốc mồm. Những người khác nghe vậy. Cũng đều là nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Người nào cũng không có nghĩ đến. Ở nơi này nguy cơ vạn phần thời khắc. Tô Hạo Thần thế mà còn có tâm tư cân nhắc đường. Đương nhiên, nếu như không chữa trị thiên trụ, cho dù là ngươi chết, còn có một cái khác diệt thế thiên ma bị thai nghén ra. Thánh khư đại thế giới mấy chục vạn năm sau, vẫn như cũ có bị hủy diệt nguy hiểm. Tất nhiên như thế, ta vì cái gì không đem nguy cơ một lần giải quyết. Tô Hạo Thần cười nói, ở lần trước thiên trụ bình nguyên trong đại chiến, bởi vì càn khôn thánh tâm hủy diệt, tất cả thiên trụ mảnh vỡ cũng đã không còn tồn tại. Ta nhất định phải tìm tới một loại khác đầy đủ cường đại đồ vật. Đến xem như hình thành thiên trụ nguyên liệu. Rõ ràng, ở trước mắt thánh khư đại lục bên trên, chỉ có ngươi cùng ta thân thể. Có tư cách này, đáng giận, Ma Tôn phẫn nộ vô cùng. Tiểu tử, ngươi không cần mơ mộng hão huyền. Bản tôn là tuyệt đối sẽ không để ngươi dùng thân thể ta. Đến một lần nữa đắp nặn thiên trụ. Ta muốn cùng cái thế giới này tất cả hủy diệt. Hắn lệ thanh nộ hống. Liền muốn tự bạo bản thân thân thể. Nhưng lúc này hắn mới chấn kinh phát hiện. Tế đàn linh thụ hư ảnh lực lượng. Cũng đã hoàn toàn thẩm thấu hắn thân thể mỗi cái nơi hẻo lánh. Hắn thân thể thế mà cũng đã không khỏi chính mình trưởng khống. Đừng nói là tự bạo, thậm chí coi như là muốn lần nữa công kích, đều căn bản làm không được. Tốt, người cho thánh khư đại lục mang đến vô số tai nạn. Cũng kém một chút hủy diệt toàn bộ thế giới. Hiện tại liền an tâm để cho ta đem ngươi luyện hóa thành thiên trụ A. Cái này cũng xem như ngươi đối toàn bộ thế giới bồi thường. Tô Hạo Thần nói xong, đột nhiên lần nữa bắn ra khổng lồ sinh tử nguyên lực. Quán chú tiến vào hư ảnh cùng Ma Tôn thể bên trong. A, chấm ngoặc kép, liền thấy Ma Tôn ở một tiếng thê lương trong tiếng kêu thảm. Cả người ầm vang nổ tung, biến thành một đoàn to lớn năng lượng, cùng tế đàn linh thụ hư ảnh triệt để dung hợp cùng một chỗ. Sau một khắc, to lớn đoàn năng lượng rơi vào trên mặt đất, lúc đầu chính đang không ngừng sụp đổ đại địa, bỗng nhiên bắt đầu cấp tốc khôi phục. PS Sách mới, mạnh nhất cực phẩm thần côn, đã phát. Có hứng thú các huynh đệ có thể nhìn xem. Hỗ trợ duy trì một lần. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.